Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, gia tăng. Ba canh, hèn hạ. Tống Vũ Yên oán hận mắng: Tống Vân Ca không ra vang. Tống Vũ Yên không dám khinh thường, ngưng thần đề phòng, chậm rãi đi trở về. Sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, vốn là coi Tống Vân Ca là thành con mồi, như mèo vờn chuột, trước hào hào trêu đùa một phen lại ép hỏi Đại Thiên Ma Châu. Cũng không từng muốn tình thế nghịch chuyển, mình thành con mồi bị Tống Vân Ca trêu đùa, loại tư vị này đã rất nhiều năm không có hưởng qua. Là nàng thống hận nhất tư vị, nếu như không phải loại đau này hận thúc đẩy, nàng sẽ không liều mạng như vậy luyện công. Luyện đến bây giờ tình trạng này, ôn lại tư vị này, để nàng đối Tống Vân Ca thống hận vô cùng, hận không thể đem Tống Vân Ca bắt được sau tra tấn thêm mấy ngày vài đêm. Nàng bỗng nhiên vừa nhấc tay trái, suy, xấu tuyết kiếm đem tay trái đâm xuyên, nàng không để ý bàn tay trái đau đớn ngạnh sinh sinh hoành truyền, mới đưa xấu tuyết kiếm mũi kiếm mang lệch, tóc mát lạnh. Lập tức tóc xanh rì rào rơi xuống. Tống Vân Ca, nàng giận tím mặt, nàng không lo được tay trái tổn thương, sờ một cái đỉnh đầu, trụi lùi một khối, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà tới. Tống Vân Ca nghe ra là Tân Bất Ly tiếng gào, hắn rất mau ra hiện tại Tân Bất Ly trước mặt. Tân Bất Ly giống như một trận cuồng phong, nhìn thấy Tống Vân Ca sau im bặt mà dừng, gặp hắn bình yên vô sự chỉ là sắc mặt tái nhợt. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra, Tống Vân Ca vung xấu tuyết kiếm ngăn trở, phát ra đinh một tiếng vang giòn, sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Tân Bất Ly cũng trả lại kiếm trở vào bao, trên dưới dò xét hắn. Tống Vân Ca hai mắt tan rã, sắp không chịu được nữa. Sư thúc, ta sao? Đi, trở về đi. Tân Bất Ly kéo lên Tống Vân Ca cánh tay, tựa như một trận cuồng phong trở lại Tống Vân Ca trong nội viện, sau đó quay người rời đi. Tống Vân Ca trực tiếp ngã xuống giường ngủ say sưa đi. Trác Tiểu Uyển ngay tại Tân Bất Ly trong viện không nhúc nhích đứng, hai con người nhìn chăm chú cửa sân. Tân Bất Ly vừa xuất hiện, nàng liếc nhìn hắn khuôn mặt, muốn nhìn nó thần sắc mà biết tình thế như thế nào. Yên tâm đi, Tiểu Tống toàn thân trở ra. Tân Bất Ly lắc đầu nói, thật không biết hắn là thế nào trốn về đến. Đã ngủ, đây là hắn tò mò nhất sự tình. Tống Vũ Yên cũng không phải Vân Thiên Cung những đao hầu kia. Những cái kia đau hầu đụng tới Tống Vũ Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca có thể trốn được Vân Thiên Cung đau hầu truy sát, lại trốn không thoát Tống Vũ Yên truy sát, đây là vững tin không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác hắn có thể toàn thân trở ra, để hắn tràn ngập tò mò, thậm chí ẩn ẩn có một tia hoài nghi. Hoài nghi cái này Tống Vân Ca có phải hay không đã đánh cháu. Cho nên lúc trước ra một kiếm thăm dò, Tống Vân Ca kiếm ra có âm thanh, dù cho thử ra Tống Vân Ca không phải ma môn tâm pháp, vẫn là không nỡ, hiếu kỳ cùng hoài nghi xen lẫn. Trác Tiểu Uyển vai lỏng ra tới, nàng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, vậy thì tốt rồi, quân chủ vậy mà không tại. Ta hoài nghi nàng có phải hay không đã nhận được tin tức, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Rất có thể. Tân Bất Ly sắc mặt nghiêm túc, hắn thật đúng là, ai, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Vận mệnh nhiều thăng trầm đâu còn là có thể tìm đường chết đâu, đầu tiên là Vân Thiên Cung. Trêu chọc cũng liền trêu chọc, Thiên Nhạc Sơn có thể bảo vệ được hắn, nhưng trêu chọc Tống Vũ Yên kia thật rất nguy hiểm. Tống Vân Ca tuyệt không phải là đối thủ của Tống Vũ Yên, căn bản không phải một cái cấp độ nhân vật. Tống Vũ Yên là quân chủ cấp bậc kia cao thủ, đối thủ cũng là quân chủ Chu Linh Thù. Tống Vân Ca còn kém mấy bậc. Trác Tiểu Uyển nói, sư thúc, ta đi về trước. Nàng quay người liền đi, xem thật kỹ một chút Tiểu Tống, nhìn có cái gì không đúng kình, hỏi lại hỏi làm sao toàn thân trở ra. Ngoặc kép là, Trác Tiểu Uyển gật đầu, nàng cực kỳ thông minh, mà lại có thấm nhuần lòng người chi năng. Nhìn ra Tân Bất Ly hoài nghi, nàng cũng tò mò Tống Vân Ca là như thế nào thoát thân. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, nàng đi vào Tống Vân Ca tiểu viện lúc, phát hiện Tống Vân Ca đã đang luyện kiếm. Nàng âm thầm thở dài, kỳ thật đây đều là vô dụng, lại thế nào luyện kiếm, hắn vẫn là không đột phá nổi cảnh giới càng cao hơn. Huống hồ kiếm pháp của hắn đã là lô hỏa thuần thanh, cực kỳ tinh diệu, dù cho lại thế nào khổ luyện cũng tinh tiến có hạn. Nàng đều thay Tống Vân Ca cảm giác được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác không có từ trên thân Tống Vân Ca cảm nhận được cỗ này cảm xúc. Ngược lại dồi dào lấy tự tin mãnh liệt cùng kiên định. Điểm này để nàng kính nể nhất. Sư huynh, nàng nói khẽ, không bị trọng thương đi, còn tốt. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, bỗng nhiên một đâm. Trác Tiểu Uyển rút kiếm ra khỏi vỏ nghênh tiếp, hai người lập tức chiến thành một đoàn, sử chính là Tiêu Diêu kiếm quyết, đồng dạng một chiêu kiếm pháp, trên tay hắn sử ra, tinh diệu đột nhiên gia tăng hai phần, hai người một bên đánh vừa nói chuyện, sư huynh là như thế nào thoát thân, Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca bỗng nhiên cười một tiếng, hắn phát hiện mình lực lượng tinh thần lại thăng một đoạn. Không biết là bởi vì bị Như Mộng Lệnh tra tấn, còn là bởi vì Như Mộng Lệnh, nhanh chóng như vậy tăng lên lực lượng tinh thần, mang ý nghĩa hắn có thể rất nhanh đột phá thiên chi. Đến quỷ chi, đó chính là kiếm vương chi lực. Kiếm vương A, kia là siêu việt quân chủ tồn tại. Cho đến lúc đó, Vân Thiên Cung làm sao phải sợ, dù cho không địch lại cũng có thể thong dong thoát thân. Trác Tiểu Uyển bị hắn cười đến không hiểu thấu. Tống Vân Ca một chút biến mất. Nàng khẽ giật mình thời khắc. Cảm giác sau lưng bỗng nhiên một đạo hàn khí. Bận bịu huy kiếm nghênh kích. Đinh, trường kiếm cùng xấu tuyết kiếm tương giao. Xấu tuyết kiếm biến mất. Trác Tiểu Uyển ngưng thần ứng đối. Bỗng nhiên một kiếm đâm về sau lưng. Đinh, xấu tuyết kiếm lần nữa hiện hình. Thiên mị độn thuật, Trác Tiểu Uyển kinh ngạc, Tống Vân Ca hiện ra thân hình, khôi phục như thường, chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, rạng rỡ như kim cương thạch, làm sao có thể, Trác Tiểu Uyển nghi hoặc nhìn xem hắn, nàng biết Tống Vân Ca lúc trước tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng không biết là bởi vì tu hành thiên mị tâm pháp. Tống Vân Ca mỉm cười. Ta hiện tại là thân kiêm hai nhà chi trưởng. Sư muội, chúc mừng ta đi. Lần trước tẩu hỏa nhập ma là bởi vì thiên mị tâm pháp, đúng vậy. Có thể, chúng thổ cùng dị vực võ học thế như thủy hỏa. Kiêm luyện tất tẩu hỏa nhập ma. Theo nàng biết, còn chưa bao giờ đem hai môn tâm pháp cùng một chỗ luyện. Luyện tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Sau đó vẫn lạc xuống dưới. Dù cho lưu lại tính mệnh, võ giả con đường cũng đã đoạn tuyệt, trở thành tầm thường phàm phu bị người quên lãng. Tống Vân Ca mỉm cười, ta trong lúc vô tình được một môn kỳ công, có thể ngăn cách bọn chúng. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi là dùng thiên mị võ học thoát thân, đúng vậy. Thiên mị, tâm pháp, Trác Tiểu Uyển lắc đầu, Tống Vân Ca lần nữa lóe lên biến mất. Trác Tiểu Uyển nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng, trực giác của nàng nhạy cảm, lúc trước Tống Vân Ca dù cho ẩn thân, nàng còn có thể loáng thoáng tránh đi xấu tuyết kiếm, lúc này lại triệt để không có cảm ứng, giống như Tống Vân Ca thật biến mất. Mở to mắt nhìn, Tống Vân Ca đang đứng trước người, thần hồ kỳ thần, nàng tán thưởng, Tống Vân Ca nói. Sư muội, ta lại muốn gặp một lần kia Tống Vũ Yên, còn đi trêu chọc nàng. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, yên tâm đi, lần trước có thể thoát thân, lần này cũng giống vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, sau nửa canh giờ, nếu như ta còn chưa có trở lại, vậy liền mời quân chủ đi. Hôm nay quân chủ sẽ tại đi, hẳn là ở, Trác Tiểu Uyển nói. Quân chủ nhiều nhất ở bên ngoài ngốc một ngày, sẽ không liên tục hai ngày. Vậy thì tốt rồi, Tống Vân ca lóe lên biến mất. Hắn muốn biết rõ ràng như mộng lệnh đến cùng có thể hay không tăng cường tinh thần lực của mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.